Xin chào các bạn, rất vui vì được gặp lại các bạn. Mời các bạn lắng nghe nội dung hồi 10 năm của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngự Hữu Đạo lại quay sang tiếp tục khuyên bảo Phượng Lăng Ba. Với bao nhiêu cái lợi như vậy, thái thú có thể thăm dò chuyện 10 vạn nha tướng là có thật hay không? Nếu đương kim dám phát động đại quân tấn công quận Quảng Nghĩa, phát động các phái bức bách Thiên Ngọc Môn, thuy chuyện 10 vạn nha tướng kia đương nhiên là giả. Khi ấy, thái thú có thể bỏ rơi Dung Bình quận vương bất kỳ lúc nào. Cho dù có giết chết chúng ta cũng sẽ không oán không hối. Nếu không dám, vậy cũng không cần nhiều lời về lo lắng của đương kim nữa. Dứt lời, hắn chắp tay với hai phu thê. Vương gia nhà ta thực sự muốn cưới lệnh ái, mong thái thú và phu nhân tác thành. Phu thê Phượng Lăng Ba đều trầm mặc. Đối phương đã nói rất rõ ràng, thương triều tông, chân thành muốn cưới ra sao, không phải vì yêu thương quá nhiều, mà là vì muốn dựa vào thế lực nhà mình, đổi chút hy vọng sống. Chỉ là nữ nhi là một trong những trọng tướng ở đây, dễ dàng gả đi quá có vẻ không ổn. Có điều nói lại, thì nếu thực đúng như đối phương nói, có thể nắm 10 vạn nhà tướng kia trong tay, tất áp lực bên triều đình cũng sẽ giảm bớt, nữ nhi vẫn có thể xuất giá. Ngươi là đệ tử của Thượng Thanh Tông, danh tiếng so ra có vẻ chẳng khá hơn Thương Triều Tông. Dù sao nhận Thương Triều Tông hay không, chắc cũng không cần phải che chở cho ngươi. Bạch Diêu dựa sau một cột trụ khác đột nhiên hững hờ gọi tướng quân. Ngư Hữu Đạo nghiêng đầu nhìn, thuận miệng đáp lại. Ta đã bị Thượng Thanh Tông trục xuất khỏi sư môn, không có quan hệ gì với Thượng Thanh Tông nữa. Mọi người đều sững sờ, chuyện gì cũng có thể nói lung tung, nhưng người tu hành thoát ly khỏi sư môn sẽ có hiểm nghi khi sư diệt tổ. Không ai dám nói lung tung, lẽ nào cũng có liên quan đến việc Tống Diễn Thanh chặn giết. Bạch Diêu chậm rì rì nhắc lại, chuyện của người và Tống gia, Thiên Ngọc Môn ta không muốn dính vào. Vẫn là ý đó, Thiên Ngọc Môn không muốn che chở cho ngươi, ngươi tự cầu phúc đi. Ngự Hữu Đạo chẳng phản đối. Khi từ biệt Thương Triều Tông ở Nam Sơn Tự, hắn đã từng nói tự mình sẽ giải quyết chuyện Tống gia trả thù. Giờ chạy đến đây rồi, há lại về tay không? Hắn mỉm cười với Phượng Lăng Ba. Quên báo với thái thú, sư phụ ta tên Đông Quách Hạo Nhiên, đệ tử dưới ân sư cũng chỉ có mình ta. Việc luyện chế 10 vạn nha tướng cho Ninh Vương hoàn toàn do một tay ân sư làm. Ta cũng có thể giúp đỡ phần nào tìm 10 vạn nha tướng kia. Nếu không cần tại hạ hỗ trợ, ta sẽ rời đi. Tuyệt không quấy rầy. Ý là các ngươi xem đó mà làm. Kẻ này lại là đệ tử của Đông Quách Hạo Nhiên. Tất cả không ai nói được gì, nhưng đúng là cũng có thể có khả năng này. Quan hệ của Ninh Vương với Đông Quách Hạo Nhiên không phải bí mật gì. Bạch Diêu chậm rãi nhắm mắt lại không nói gì nữa. Phượng Lăng Bà thắc mắc, không nói chuyện Thượng Thanh Tông thế nào nữa. Tình cảnh hiện nay, Thương Triều Tông không phải mình chủ, vì sao người lại ra sức đi theo như vậy? Ngự Hữu Đạo không đổi sắc, tức anh hùng, trùng hảo hán, giống như lời hắn khuyên Phượng Nhược Nam trước đó. Phượng Lăng Bà cười lạnh liếc xéo hắn. Ta cũng biết, Thương Triều Tông tuy không phải kẻ chịu uất ức, nhưng cũng không được như kỳ phụ, cũng chẳng có mưu. Bằng không trước kia đã không trúng kế bị bắt vào tù. Người sắp xếp để người tới làm thuyết khách có phải là đệ tử của Lạc Thiếu Lam Nhược Đình không? Lạc Thiếu Phu chính là ân sư của Lam Nhược Đình, là tâm phúc của Ninh Vương, cũng là mưu sĩ giỏi nhất của Ninh Vương. Ninh Vương rơi vào nghịch cảnh thế này mà vẫn chống đỡ được nhiều năm như vậy. Lạc Thiếu Phu có công lớn, cả thiên hạ đều biết kỳ danh. Ngự Hữu Đạo vốn không phải người thích rêu rao, chỉ mong thái bình thịnh thế, sống an nhàn, nhưng số khổ lại rơi vào thời loạn lạc. Chỉ đành gật đầu, không dám giấu, chính là đề nghị của Lam Thiên Sinh, Lam Nhược Đình. Danh xưng xuất cao đồ, Phượng Lăng Ba cảm khái, buông tiếng thở dài, lại nhìn Ngư Hữu Đạo nói, người có nguyện ý cống hiến dưới trướng ta không? Ông ta không mù, đối phương có thể đứng trong phòng này, nói hưu nói vượn mà không nát. Bà tấc lưỡi cũng là một bản lĩnh, cũng coi như là một nhân tài. Ông ta nhìn sang Viên Cương, phát hiện ra thủ hạ của Thương Triều Tông, rất nhiều người tài. Có Ngư Hữu Đạo có thể dẻo miệng ba hoa trước mặt mình, còn có Lam Nhược Đình giỏi về mưu lược, Viên Cương kia cũng không tệ, không biết còn có ai khác nữa không. Nếu thực có thể kéo cả đám Thương Triều Tông lại cũng không phải chuyện xấu. Ngư Hữu Đạo cười, sau này thái thú và quận vương là người một nhà, ra sức cho quận vương đương nhiên chính là ra sức cho thái thú, không khác gì cả. Sau này nếu ngài có lệnh, ta nào dám từ. làm như Thương Triều Tông đã cưới được Phượng Nhược Nam rồi ấy. Bạch Ngọc Lan không nhịn được phải mắng, giỏi lắm, nhanh mồm nhanh miệng. Ngư Hữu Đạo cười tươi đối mặt, lại chắp tay nói, phu nhân quá khen, có điều ta cũng thành tâm, muốn phu nhân sớm trở thành mẫu thân của Vương Phi cũng là thật. Hắn lại nhìn sang Phượng Lang Ba chờ ông ta xác thực. Hai tiếng Vương Phi lại khiến cho Bạch Ngọc Lan hơi rung động một ít, tâm tình cực kỳ phức tạp. Gả con gái đi như vậy, có vẻ như... Việc này cứ để ta suy ngẫm thêm. Phượng Lăng Ba trầm tư. Chuyện đến nước này mà thái độ của Phượng Lăng Ba lại hòa hoãn như vậy, Ngư Hữu Đạo biết coi như ăn chắc rồi. Có điều đây là chuyện trọng đại, liên quan rất nhiều mặt, Phượng Lăng Ba vẫn chưa thể làm chủ, có lẽ vẫn phải xin chỉ thị của Thiên Ngọc Môn sau lưng. Ngư Hữu Đạo cũng không khiến ông ta mất mặt, chỉ nhắc nhở, có một chuyện này cần nhắc nhở thái thú. Quận Vương đã đang ở Nam Sơn Tự chờ tin tức, bên này đi hỏi vợ rình rang như vậy, chỉ sợ bên triều đình đã biết tin. Dọc đường đi, khó mà nói quận Vương không bị cao thủ tu sĩ của triều đình theo dõi được. Ở đó lâu là sợ quận Vương sẽ gặp nguy hiểm. Nên dù thái thú có đồng ý hay không, cũng hy vọng ngài có thể phái người tới tiếp ứng, tránh cho quận Vương bị người hạ độc thủ. Lời này khiến cho Phượng Lăng Ba và Bành Ngọc Lan đều nghiêm mặt lại. Bành Ngọc Lan mắng, đáng đời, ai bảo ngươi làm rình rang như thế. Ngư Hữu Đạo thầm nghĩ, không làm mọi người cũng biết, để người ta biết Thương Triều Tông cưới Phượng Nhược Nam, mượn thế quận Quảng Nghĩa để khiến triều đình kiêng kỵ thôi. Vạn nhất phu thê nhà ngươi lặng lẽ khống chế chúng ta, chẳng phải sẽ càng ngày càng rắc rối sao? Đương nhiên phải chặt đứt ý khả năng ngươi sinh ra ý đồ không an phận rồi. Hắn chỉ nhoẻn miệng cười, tiếp tục dục. Bên quận Vương cũng không tiện kéo dài, chậm quá tất sinh biến. Phượng Lăng Ba nhìn sang lão đầu vừa quay lại, trầm giọng nói, Thọ Niên, ngươi tự dẫn vài người tới Nam Sơn Tự tiếp ứng đi, sau đó nhân mã tiếp ứng sẽ tới. Ngư Hữu Đạo nhìn sang lão đầu vừa ra tay với viên cương, thầm nhớ tên đối phương. Vâng, lão đầu đáp lại, xoay người sải bước nhanh ra ngoài. Khi ra tới cửa, không biết một thanh kiếm từ đâu bay tới, lão bắt lấy, khí thế sau lưng hoàn toàn thay đổi, nào có giống một lão nô nhất mực cung kính chứ. Ngư Hữu Đạo hơi nhèo nhèo mắt, xem ra cao thủ trong phụ thái thú này không ít đâu. Tuy tiện một người nhìn như lão nô mà cũng không đơn giản, cũng dễ hiểu thôi. Nếu không vậy chỉ sợ Phượng Lăng Ba đã bị triều đình diệt từ lâu rồi. Theo cửa hông mà ra, Thọ Niên dẫn theo bốn người mặc áo đen, cũng phóng ngựa rời đi. Ra khỏi cổng thành, năm người lập tức tăng tốc lao nhanh. Thọ Niên đi trước, tay áo lớn càng gió, quần áo bay phần phật. Năm người ra khỏi thành không lâu, có 500 thiết kỵ ầm ầm phóng ra ngoài, chạy theo cùng một hướng. Năm người đi trước có thể đổi ngựa ở trạm dịch, nhưng trạm dịch không thể có đủ ngựa cho 500 người đi sau, nên tốc độ đoán người sau không thể bằng người trước. Không bao lâu, lại có một con ngựa vọt ra khỏi thành, là thân vệ Ngư Hữu Đạo cho về báo tin. Bên kia Thương Triều Tông không nhận được tin gì, chỉ sợ sẽ xảy ra hiểu lầm. Trời tối dần, trong quận thành Quảng Nghĩa sôi nổi bàn luận, dân chúng trong thành đều xôn xao về chuyện Phượng Nhược Nam gả cho Thương Triều Tông. Phủ thái thú được gửi tin cho Thiên Ngọc Môn, giờ chỉ yên lặng chờ Thiên Ngọc Môn trả lời thôi. Trong thư phòng, ánh nến bập bùng, Phượng Lăng Ba đi qua đi lại suy tư hỏi, phu nhân, bà nghĩ bên Thiên Ngọc Môn có đồng ý không? Bành Ngọc Lan ngồi bên cạnh đặt chén trà trong tay xuống. Ngư Hữu Đạo nói hoàn toàn có lý, Thiên Ngọc Môn không có lý do gì để bỏ qua cơ hội lớn mạnh hơn. Việc này hoàn toàn đáng giá để Thiên Ngọc Môn động tay chân trong bóng tối. Hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta cũng cho là vậy. Có điều Nhược Nam bên kia... Phượng Lăng Ba còn chưa dứt lời, có người đi tới dâng lên một bức thư. Phượng Lăng Ba nhận mật thư, xem xong cười lạnh, quay sang dặn hạ nhân, truyền tin tức cho người trong kinh thành tạm thời tránh khó khăn đi. Vâng, hạ nhân nghe lời rồi đi. Bạch Ngọc Lan đứng dậy lại gần, bên kinh thành làm sao? Vương Hoành, Ngư Hữu Đạo giết con rể người ta, bà nói người ta sẽ nói thế nào? Phượng Lăng Ba đưa mật thư cho bà. Bạch Ngọc Lan nhận lấy lá thư xem qua, nội dung là Vương Hoành hy vọng Phượng Lăng Ba sẽ hỗ trợ bắt Ngư Hữu Đạo giải về kinh thành. Nói cái gì mà việc này xem như Vương Hoành nợ Phượng Lăng Ba một ân tình. Ân tình của Vương Hoành so với 10 vạn nha tướng xem ra không đáng gì. Phượng Lăng Ba để cho người của mình ở đó tạm né khó khăn. Bành Ngọc Lan liền biết thái độ của trượng phu thế nào, bèn hỏi, Vương Hoành này nên làm sao? Chuyện nghênh thú làm rình rang như vậy, chẳng mấy chốc Vương Hoành sẽ nhận được tin thôi. Còn nghĩ làm gì? Phượng Lăng Ba khoát tay áo, không nhắc đến chuyện này nữa, chỉ thở dài. Tuổi Nhược Nam cũng không còn nhỏ nữa nên lập gia đình từ lâu. Chuyện này đã làm tâm bệnh của ta. Nhưng người này nó không vừa mắt, người kia nó không vừa lòng. Trên đời này có ai thập toàn thập mỹ? Nói cho cùng, vẫn là nó hơi tự ti mặc cảm, tỏ vẻ cứng rắn mạnh mẽ bên ngoài mà thôi. Bên Nhược Nam, ba là nương, để cho bà khuyên đi. Cả hai đều là nữ nhân, cũng dễ nói chuyện hơn. Kiên nhẫn một chút, cố gắng giải thích rõ đạo lý với nó. Ai ra, nói thật, chứ cứ như vậy gả Nhược Nam đi, ta cũng không thấy thoải mái. Nhưng nói ngược lại, Thương Triều Tông dựa vào chúng ta rồi, sau này sẽ phải nhìn sắc mặt của chúng ta. Dù sao cũng hơn là gả cho một người chúng ta không thể khống chế. Gả nữ nhi cho y, chúng ta cũng yên tâm. Chí ít, sẽ không lỗ. Bà lựa lời mà nói với nó. Ôi, Bành Ngọc Lan thở dài, gật gật đầu. Bà hiểu rõ nhất, việc này thực sự là quyết định của Thiên Ngọc Môn. Nữ nhi không đồng ý cũng chịu. Nói lại, nữ nhi của bà quá cường hãn mà. Lại thêm ngoại hình quả thực, cũng không quá kiểu mị. Nam nhân bình thường đều không dám thú. Năm này qua năm khác, cũng quá tuổi kết hôn, bà cũng sốt ruột. Mặc dù biết Ngư Hữu Đạo kia chỉ là một thuyết khách dẻo mồm, nhưng ngẫm lại người ta nói cũng không phải không có lý. Gả cho Thương Triều Tông, có gì là không tốt đâu. Con gái không gả thì thôi, gả một cái trở thành vương phi. Không có kết quả nào tốt hơn được, bà vẫn không có gì là không hài lòng. Bà cũng có thể thông cảm cho việc Thương Triều Tông cầu cưới là vì lợi ích. Có một số việc bà vẫn hiểu trong lòng. Với tướng mạo của nữ như nhà mình, thêm với tính cách đó, phòng trừng nam nhân thực sự muốn cưới đều là vì bối cảnh Phượng gia thôi. Thương Triều Tông cũng thế. Thiếp đi xem nhà đầu kia thế nào. Bành Ngọc Lan thở dài. Nhà nào cũng có chuyện khó xử. Bà đi rồi, Phượng Lăng Ba suy tư trong lòng một hồi rồi gọi: Người đâu? Một hạ nhân đi vào, lão chỉ mật thư trên bàn, đưa tới cho Ngư Hữu Đạo. Vâng, hạ nhân nhận lấy phong mật thư rồi đi. Hiện Ngư Hữu Đạo đang ở tạm trong khách viện phụ thái thú, có người trông coi. Dưới đèn, hắn cầm phong mật thư kia đọc ly đọc lại mấy lần. Vương Hoành. Hắn không biết Vương Hoành là ai, không quen, cũng chưa từng nghe nói đến. Có điều trong thư có nhắc đến kinh thành, mà ở đó hắn cũng chỉ đắc tội với Tống gia, nên cũng không khó đoán ra ai muốn hại mình. Cũng không sao, Tống gia muốn trả thù hắn từ lâu rồi, cũng không có gì lạ. Nhưng thú vị là ở chỗ, Phượng Lăng Ba đưa phong mật thư này cho mình, có ý vị hơn nhiều, đương nhiên không thiếu điều muốn hù dọa mình. Phòng trừng Tống gia đã biết rồi, xem ra Đường Tố Tố không gạt Tống gia, Đường lão thái bà sợ tự bê đá đập chân mình đây mà. Ngư Hữu Đạo đưa thư cho Viên Cương bên cạnh. Đọc vài lần, Viên Cương hỏi: Vương Hoành là ai? Ngư Hữu Đạo khẽ lắc đầu: Không biết, nhất định là có quan hệ với Tống gia. Người có thể nói truyền lời cho Phượng Lăng Ba kiểu này, có lẽ địa vị cũng không thấp. Hỏi thăm một chút là biết thôi. Viên Cương trầm ngâm, hỏi thử: Nếu Tống gia trả thù Thượng Thanh Tông, liệu có liên lụy đến Đường Nghi kia không? Mí mắt Ngư Hữu Đạo hơi rũ xuống. Cái này có quan trọng không? Viên Cương lại im lặng không nói gì, châm lá thư trên tay vào ngọn nến đốt. Bóng đêm trong núi đặc biệt thê lương, vải trắng trên gậy trúc nhẹ nhàng phất phơ theo gió. Bên đống lửa, cạnh nấm mồ mới đắp, Thương Thục Thanh ngồi xuống đất đánh đàn. Tiếng đàn ỉ ôi khiến người ta buồn bã. Thương Triều Tông chắp tay đứng bên cạnh, nhìn lên ánh trăng mờ mờ xa xa, trong lòng ngàn vạn tâm tư. Y nhớ năm đó, gia tộc phong quang vô hạn, chớp mắt một cái, đã vất vả thế này. Hoảng sợ, chạy loạn như chó không nhà, mấy năm trong thiên lao ủ oán kia, khiến y ghi lòng tạc dạ. Thậm chí đôi khi còn nằm mơ thấy ác mộng, tất cả đột biến mà bất hạnh kéo qua trước mặt. Y cũng không oán hận ai, muốn oán chỉ có thể oán mình vô năng. Giờ y chỉ hoang mang mờ mịt, hoang mang với tương lai trông chênh của mình. Muội muội đang đánh đàn trước mắt đây, thông tuệ cực kỳ, dịu dàng hiền thục, chi thư đạt lý, cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú không gì không thông, nhưng lại bị cuộc sống bức bách, buộc phải kiên cường dũng cảm. Vốn là đại gia khuê tú danh môn, tay chỉ cầm hương thư danh họa, giờ phải đeo bảo kiếm bên eo, Lăng Bạt, Kỳ Hồ trên lưng ngựa cùng với một đám nam tử, không sợ gian khổ, không một câu oán hận, còn thường động viên người ca ca này, ngoại trừ vết bớt trên mặt. Dù là mặt nào, muội muội của y cũng là bảo bối, nam nhân thiên hạ khó cầu, nhưng chỉ vì y làm ca ca vô dụng, không gánh nổi gánh nặng, mà phạm phải sai lầm khiến nàng chậm trễ một đời, thực thẹn với an linh của phụ mẫu trên cao. Y lại nhìn thân vệ trong rừng đang cảnh giới quanh mình, đều là lão binh trên xa trường, dù không thấy được tương lai tươi sáng nhưng vẫn nhất định đi theo mình tìm một tương lai mờ mịt không biết ở nơi nào. Y biết đây cũng là nhờ phụ thân để lại, nhưng lại khiến lòng ngày càng bất an, chỉ sợ sẽ phụ lòng những người này, không biết mình sẽ dẫn họ đi đâu. Y chỉ có thể không ngừng tự nói với mình, tiến lên, tiến lên. Có điều tương lai xa vời vợi, giả vờ giả vịt ở đây theo ý Ngư Hữu Đạo, y cũng không yên tâm. Thực sự là hành vi như thật như giả kia của hắn khiến y không yên tâm. Đêm đen dài dằng dặc, nhìn lên bầu trời đêm cũng chỉ có tối đen, trong lòng y vô cùng chờ mong bình minh đến. Qua một đêm, ánh ban mai tỏa ra, trong một đỉnh lều, Thương Triều Tông nghiêng người sộc sạch ngủ gật thì bị tiếng bước chân vội vã vang lên đánh thức. Theo bản năng nắm chặt thanh đao bên cạnh, mở mắt ra nhìn, là người mình. Một thân vệ chắp tay bẩm báo: "Vương gia, có mấy người ở bên ngoài chùa nói là có người phụ thái thú quận Quảng Nghĩa do pháp sư phái đến, Ngư Hữu Đạo mời tới." Thương Triều Tông chợt cảm thấy phấn chấn. Lúc trước, Ngư Hữu Đạo còn nói sẽ đi mấy ngày, không ngờ mới đi có một ngày đã có tin. Y đứng dậy, nhưng vì một chân đã bị đè lâu quá nên bị tê, đứng lên loạng choạng, phải dậm mạnh mấy cái, hơi thông kinh lạc mới dễ chịu. Chỉ lát sau, Thương Triều Tông, Lam Nhược Đình, Thương Thục Thanh dẫn một đám người bước nhanh ra ngoài. Ngư Hữu Đạo dặn mọi người tá túc gần nấm mồ mới đắp dưới chân núi, giả vờ tế vong linh, không trâu bắt chó đi cày, họ chỉ đành nghe theo. Thọ Niên dẫn 4-5 người trở ngoài cửa Nam Sơn Tự, thấy mấy người Thương Triều Tông đi ra thì bực bội. Có phòng không ở, ở trong rừng trong núi là sao? Thương Thục Thanh là nữ tử, từ nhỏ vẫn ở trong khuê phòng, không biết Thọ Niên. Thương Triều Tông và Lam Nhược Đình nhìn nhau, cả hai đều biết người này. Khi Ninh Vương vẫn còn ôm hết binh mã Yến Quốc, Tết đến quận Quảng Nghĩa cũng sai người tới tặng lễ. Hầu hết là quản gia, phượng gia Thọ Niên đại diện cho Phượng Lăng Ba đến, cũng chính là vị trước mắt này. Hai người khá bất ngờ, không ngờ là quản gia của Phượng Lăng Ba tự mình tới. Thấy người đến, Thọ Niên mỉm cười ôm kiếm chắp tay chào. Lão nô tham kiến vương gia, chào Lam tiên sinh, vị này chắc là quận chúa, lão nô xin có lễ. Thương Thục Thành đáp lễ lại, Thương Triều Tông và Lam Nhược Đình ôm quyền chào. Lam Nhược Đình buông tay xuống cười nói, Thọ huynh, bao năm không gặp, phong thái vẫn như xưa. Thọ Ninh chắp tay ôn hòa cười, Lam tiên sinh quá khen. Là Ngư Hữu Đạo mời Thọ huynh tới sao? Thọ Niên gật đầu. Phụng mệnh tới bảo vệ vương gia, lẽ nào không phải vương gia phái Ngư Hữu Đạo tới gặp thái thú? À, đúng vậy, đúng vậy. Không biết hiện giờ Ngư Hữu Đạo đang ở đâu? Lam Nhược Đình cười ha ha, gật đầu nói mập mờ. Thực sự là cách làm việc của Ngư Hữu Đạo khiến người ta rất khó kết hợp. Không nói rõ gì hết. Bên này họ cũng không biết hắn nói gì với Phượng Lăng Ba, không biết nói chuyện thế nào, kết quả ra sao, chỉ sợ nói thành sai. Họ thực sự khó mà tin được Phượng Lăng Ba sẽ cho Thương Triều Tông mượn binh, nhưng xem bộ dạng này của Thọ Niên hình như là có thể thật. Phượng Lăng Ba thực sự dám dính vào chuyện này sao? Quái đản hơn là Ngư Hữu Đạo không về, cũng không phái ai đến báo tin, họ muốn hỏi cũng không hỏi được. Ngư Hữu Đạo tạm nghỉ trong phụ thái thú đợi vương gia. Vương gia, nơi hoang sơn giã lĩnh này rất hung hiểm, không thích hợp ở đâu, kính xin ngài theo lão nô về quận thành trước. Nhân mã thái thú phải đi tiếp ứng đang ở trên đường tới đây, sẽ gặp trên đường thôi. Thọ Niên đưa tay ra mời. Bên này rất hoang mang, không biết nên đi hay không. Lam Nhược Đình đang suy nghĩ xem nên làm như thế nào. Muốn hỏi vài câu thăm dò, chợt thấy có người chạy tới chân núi. Chính là thân vệ Ngư Hữu Đạo phái về truyền lời. Người tới rất phấn chấn, mời Thọ Niên chờ. Lôi thân vệ đang phong trần mệt mỏi sang một bên, Lam Nhược Đình không kiên nhẫn nổi nữa, hỏi luôn. Pháp sư có nhắn gì về không? Thân vệ liên tục gật đầu. Pháp sư nói, đại sự có hy vọng, coi như chắc chắn rồi, dặn vương gia theo người của quận Quảng Nghĩa quay lại. Pháp sư tạm thời không tiện tới đây, chỉ đành ở quận thành chờ vương gia đại giá. Chắc chắn. Ba người nghe mà phấn chấn, thực sự là mượn được binh sao? Thực khó tin mà. Trời ơi, thật không biết người hữu đạo làm thế nào. Đôi mắt dưới lớp sa mỏng của Thương Thục Thanh sáng lên lấp lánh. Thương Triều Tông hưng phấn nắm chặt tay, như nhìn thấy một tia sáng trong bóng tối vô biên. Lam Nhược Đình phấn chấn hỏi, pháp sư khỏe không? Không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ? Pháp sư khỏe mạnh, chuyện cầu thân rất thuận lợi. Hả? Lam Nhược Đình sửng sốt, trợn tròn hai mắt, tưởng mình nghe lầm. Cầu thân? Thương Triều Tông ngờ vực hỏi, cầu thân ai? Thương Thục Thanh cũng rất kinh ngạc. Cầu thân là sao? Không phải vương gia muốn kết hôn với nữ nhi của thái thú quận Quảng Nghĩa sao? Thân vệ kia ngơ ngác hỏi lại, còn cho rằng Ngư Hữu Đạo làm vậy là theo sắp xếp của vương gia. Bây giờ xem phản ứng của mấy người vương gia, sao lại không giống? Thương Triều Tông chỉ vào mình, khó tin nổi, hỏi lại, bản vương với nữ nhi Phượng Lang Ba ư? Thân vệ há hốc mồm gật đầu, đang thầm tự hỏi, chẳng lẽ không phải sao? Thương Triều Tông hỏi lại, pháp sư nói vậy sao? Pháp sư đã đưa lễ hỏi cho Phượng gia, cũng tuyên bố trước mặt mọi người là vương gia muốn cưới nữ nhi của Phượng Lang Ba. Thương Thục Thanh và Lam Nhược Đình nhìn nhau, sao cảm thấy chuyện này hơi loạn. Thương Triều Tông không thể tin nổi, hỏi lại lần thứ hai, ta cưới nữ nhi của Phượng Lang Ba sao? Cưới nữ nhi nào của Phượng Lang Ba? Thân vệ kia ý thức được chuyện này đi hơi xa rồi, ngơ ngác nghi ngờ đáp lại, Phượng gia. Vương gia, chẳng lẽ Phượng Lăng Ba còn có mấy nữ nhi sao? Đương nhiên là... Nhớ lại lúc nãy, mình đem lễ hỏi tới trước cửa phủ thái thú. Phượng Nhược Nam hầm hầm chạy đến. Mấy người đã tận mắt nhìn thấy nàng ta, có vẻ như còn mắng vương gia nữa. Phượng Nhược Nam, ta cưới Phượng Nhược Nam. Thương Triều Tông trọn tròn hai mắt. Sao lại mượn binh đã biến thành cưới Phượng Nhược Nam rồi? Y sững sờ hỏi, sao có thể là chuyện đó? Ngươi nói đại sự có hy vọng là chuyện này sao? Thân vệ kia không thể nói gì, chỉ chậm chậm gật gật đầu. Thương Thục Thanh và Lam Nhược Đình cũng ngẩn ra. Cưới Phượng Nhược Nam? Sao chuyện này càng vô căn cứ hơn cả chuyện mượn binh Phượng Lang Ba? Làm sao Phượng Lang Ba lại chịu gã nữ nhi? Một trong các chủ tướng của quận Quảng Nghĩa cho Thương Triều Tông. Lam Nhược Đình chỉ thân vệ. Cụ thể chuyện gì đã xảy ra? Ngươi mau kể lại tỉ mỉ một lượt ta xem. Tới quận Quảng Nghĩa, bọn thuộc hạ tới một nhà trọ. Pháp sư lập tức dặn dò bọn thuộc hạ tìm hiểu Phượng Lăng Ba và Phượng Nhược Nam ở đâu. Thân vệ tỉ mỉ thuận lại chuyện ở quận Quảng Nghĩa, làm sao dò được tin. Ngư Hữu Đạo đến quân doanh thế nào? Lấy hòm kim tệ trong đó ra sao? Sau đó trắng trợn công khai dùng tiền đó để mua lễ hỏi. Làm sao tới phụ thái thú? Viên Cương tuyên bố tin vui trước mặt mọi người thế nào? Miên Cương và Ngư Hữu Đạo ở trong phủ thái thú rồi truyền tin ra thế nào? Ba người nghe xong không nói được câu nào. Đây không phải mượn binh. Xem công việc sau khi vào quận thành chính là làm loạn. Thương Triều Tông nổi giận, gương mặt lúc xanh lúc trắng. Thương Triều Tông nổi giận tới suýt thất thố. Nhẫn được cũng không thể nhẫn. Y tức giận tới sắp phát điên. Bình thường pháp sư theo quân cũng coi như thủ hạ. Tuy không giống lắm, người không có thực lực cũng không kiềm chế được, căn bản không có gì để ràng buộc người ta, nhưng thân phận vẫn còn ở đây. Có ai từng thấy thủ hạ như vậy chưa? Dám tự ý đi hỏi vợ cho chủ thượng, chuyện lớn như vậy, nửa lời cũng không nói. Khác nào bán luôn chúa công. Thân vệ kia nhìn rõ rồi, hóa ra vương gia không biết chuyện này. Lam Nhược Đình vuốt râu trầm mặc, phất phất tay cho thân vệ kia lui xuống, rồi từ từ nói. Vương gia, bớt giận. Có lẽ việc này là để mượn binh. Thương Thục Thanh cũng khẽ gật đầu. Ca, tiên sinh nói có lý. Đón dâu cũng không mâu thuẫn với mượn binh. Trái lại còn có ích. Ca có nhớ trước khi đi hắn có nói, ca ca có thể sẽ chịu thiệt một chút không? Có thể là chuyện này đấy. Thương Triều Tông nỗ lực bình tĩnh lại. Khuôn mặt cũng bớt giận dữ hơn. Lý trí ngóc cổ dậy được một chút. Y mới trầm giọng nói. Phượng Nhược Nam là một trong những chủ tướng dưới trướng Phượng Lăng Ba, sao có thể dễ dàng gả ra ngoài? Càng đừng nói là gả cho ta, cưới nữ nhi nhà người ta, còn muốn mượn lính của người ta. Các ngươi cảm thấy có thể sao? Hai người khá khó hiểu, cưới nữ nhi nhà người ta để mượn binh. Phượng Lăng Ba có phải kẻ ngu đâu. Huống hồ với tình hình hiện tại của Thương Triều Tông, làm sao ông ta có thể gả nữ nhi cho y? Không thể. Thêm một cái không thể nữa, thành ra tuyệt đối không thể. Chuyện này khiến người ta nghĩ mãi không ra. Thương Thục Thanh trầm ngâm nói, Theo lý thuyết, Phượng Lăng Ba tuyệt đối không thể gả nữ nhi cho ca ca. Có điều xem tình hình này, ngay cả quản gia Phượng Phủ cũng đến rồi, có vẻ là có đó. Không thể thì không thể, nhưng Thương Thục Thanh nói rất có lý. Thương Triều Tông sợ nhất chính là chuyện này, không phải lôi y ra làm trò đùa sao? Y cắn răng hỏi, các người có ai đã từng thấy Phượng Nhược Nam chưa? Nghe nói nữ tử này hùng tráng hơn cả nam tử, không biết là thật hay giả. Khóe miệng Lam Nhược Đình giật giật, Thương Thục Thanh nhẹ nhàng, dịu dàng hỏi, ca, ngoại hình thực sự rất quan trọng sao? Thương Triều Tông sững sờ vội giải thích, ta không có ý này, ta chỉ cảm thấy Phượng Lăng Ba không thể đồng ý. Trong lòng y tràn đầy áy náy, tự trách khi nói câu nói vừa rồi, sao không nghĩ tới muội muội? Dù sao thì ngoại hình của muội muội, đoán tới đoán lui vẫn không đoán ra được chân tướng. Mấy người quyết định tới quận thành làm rõ mọi chuyện, tập kết nhân mã, tế bái cáo biệt trước ngôi mộ mới. Cộng cả năm người thọ thiên, đoàn người vội vã rời núi, ra quan đạo ầm ầm vội vã rời đi. Dọc đường, Thương Triều Tông cực kỳ phiền muộn. Thực ra y không quan tâm lắm đến ngoại hình của Phượng Nhược Lam. Đương nhiên, nếu nàng thực sự xinh đẹp thì tuyệt. Có ai không hy vọng cưới được một nương tử xinh đẹp chứ? Then chốt là y tự biết mình biết ta. Y sa sút tới nước này, không có tư cách kén cá chọn canh nữa. Chỉ có thể dẫn theo cả nhà đi tiếp. Có thể tìm ra được một con đường sống cho mọi người. Có thể tranh thủ chút tương lai cho mọi người. Được mất của các... Được mất của cá nhân y không còn quan trọng nữa. Từ lâu rồi y không còn hy vọng đến tình nhi nữ nữa. Cơn giận qua đi, tỉnh táo ngẫm lại. Được mất của cá nhân y không còn quan trọng nữa. Từ lâu rồi y không còn hy vọng đến tình nhi nữ nữa. Cơn giận qua đi, tỉnh táo ngẫm lại. Hiện giờ y lại kỳ vọng Ngư Khu Đạo có thể không phụ hy vọng của mình. Chỉ cần chuyện thành, dù có cưới mẫu dạ xoa y cũng chịu. Trong tiếng vó ngựa nện ầm ầm, Thương Thục Thanh trên lưng ngựa thi thoảng quay sang nhìn khuôn mặt phiền muội của ca ca. Nàng cũng rõ ràng, nếu Phượng Nhược Nam quả đúng như lời đồn đại, thì với xuất thân của ca ca coi như đã thiệt thòi cho y. Tuy nhiên nàng không khuyên, cũng không an ủi, càng không thể hiện sự đồng tình. Vì nàng hiểu rất rõ, huynh muội hai người đi tới hoàn cảnh bây giờ không còn lựa chọn nào khác nữa. Tới nước này, chuyện này không còn là chuyện của hai huynh muội, còn cả những người đã giao tính mạng cả dòng dõi mình cho huynh muội nàng, không phải dân chúng bình thường, vinh nhục cá nhân không còn quan trọng nữa. Đừng nói ca ca cưới Phượng Nhược Nam, dù Phượng Lăng Ba muốn cưới nàng làm thiếp, nàng cũng sẽ cắn răng chịu nhận. Có điều khuôn mặt quỷ này có thể trừ tà, xốc khăn lụa lên có thể khiến cho người đối diện giật mình, phòng trừng sẽ chẳng có nam nhân nào coi trọng mình. Thọ niên hộ tống thi thẳng lại quay lại nhìn. Một nhóm 20 hỏa thượng đi theo đằng sau, đổi hết sang thường phục, đội mũ chiên nghe đầu chọc. Ai nấy đều cõng bao lớn bao nhỏ, kinh thư mà bực bội. Thương Triều Tông đưa theo đám hỏa thượng này làm gì? Lặn lội đường xa, trên đường gặp đoàn người, gặp 500 thiết kỵ quận Quảng Nghĩa phái tới, song phương hội họp thành một đội kỵ binh quy mô còn lớn hơn nữa. Thọ niên cũng chú ý tới, thi thoảng trên đường đi có thủ hạ của Thương Triều Tông từ hai bên núi rừng chạy ra nhập đoàn. Tốc độ hành đoàn chuyến này không thể sánh được khi thọ niên đi, dọc đường đổi ngựa tại trạm dịch, phi nhanh liên tục. Trời đã tối, phụ thái thú lên đèn rực rỡ, nhận được tin báo, biết khoảng 2 canh giờ nữa nhóm Thương Triều Tông sẽ tới quận thành. Ngư Hữu Đạo quyết định ra cửa thành chờ đón, có một số việc vẫn nên chờ đón đoàn người Thương Triều Tông đến. Ngoài phụ thái thú để nói rõ ràng vẫn hơn. Nếu Thương Triều Tông cứng rắn không chịu, hắn cũng tiện tìm kế thoát thân. Bị nhốt trong phụ thái thú toàn cao thủ cũng khó chạy. Người bên này tới xin chỉ thị của Phượng Lăng Ba, theo vị pháp sư kia đi chờ đón chúa công. Phượng Lăng Ba cũng không cản. Được cho phép, Ngư Hữu Đạo và Viên Cương vừa ra khỏi khách viện thì thấy một nhóm người đứng đó chắn đường. Nhìn lại thì ra Bành Ngọc Lan dẫn theo mấy người nữa ngăn cản. Xin chào phu nhân, Ngư Hữu Đạo cười hớn hở chào. Mắt người không mù tự đọc đi. Bành Ngọc Lan rũ một tờ giấy ra, cho người bên cạnh chuyển cho Ngư Hữu Đạo. Ngư Hữu Đạo lên ánh đèn đọc tờ giấy, vừa nhìn đã toát mồ hôi. Đây không phải tờ đánh cược của hắn và Phượng Nhược Nam, trên đó còn có chữ ký của mình. Phượng Nhược Nam và Viên Cương không cần nghĩ nhiều, nhất định là Phượng Nhược Nam kia đã nói tất cả cho nương mình. Hắn còn kỳ vọng Nàng ngại xấu hổ mà không nói với ai. Không ngờ nữ nhân to con kia không sợ mất mặt. Viên Cương liếc nhìn chữ viết trên đó liền nhận ra. Ngư Hổ Đào cười hớn hở, lệnh ái thật nghịch ngợm. Hắn đang định thu lại tờ giấy đánh cược này, nhưng Bạch Ngọc Lan ngoắc ngoắc tay lấy lại. Dám cứng với bà, chưa chắc đã đủ mặt cho người ta đánh. Hảo hán không ngại chịu thiệt một chút. Bạch Ngọc Lan vẫy vẫy tờ đánh cược, lạnh như băng hỏi. Chào đồ vô liêm sỉ, ta chưa từng gặp ai vô liêm sỉ như các ngươi. Chuyện không biết xấu hổ như thế cũng làm được. Từ khi biết được chân tướng từ chỗ nữ nhi, bà đã chấn kinh rồi. Vậy mà hắn dám mượn tiền nữ nhi của bà. Không, phải nói là lừa gạt nữ nhi bà tiền để mua lễ hỏi đến cầu xin nữ nhi bà. Nói thôi cũng quéo miệng, nhưng lại do một người làm ra đấy. Làm sao người này có thể vô liêm sỉ đến thế được? Chính Phượng Nhược Nam cũng vừa giận dữ vừa xấu hổ, tới khó mà nhịn nổi. Muốn đập đầu tự tử luôn đi, nhưng thù lớn chưa trả mà mình chết đi, há không phải có lợi cho cẩu tặc sao? Sau đó Phượng Lăng Bà cũng biết việc này. Cõ dặn Bành Ngọc Lan quên đi, so với chuyện kết thân, chút tiền này thực sự không đáng. Lòng dạ nam nhân vẫn luôn rất rộng, nhưng Bành Ngọc Lan nuốt không trôi được cơn giận này. Nữ nhi đã chịu đủ oan ức rồi, sao có thể gả nó đi như vậy được? Bà phải tới đòi công bằng cho nữ nhi. Ngư Hữu Đạo thở dài. Phu nhân, thực sự là hết cách rồi. Hẳn phu nhân cũng có nghe nói về tình cảnh của quận vương hiện nay. Thực sự là trong túi không còn tiền, lại không thể tay không tới cầu hôn. Làm tiên sinh không có cách nào khác, chỉ đành đưa ra hạ sách này. Lúc trước, không phải Phượng Lăng Bà có hỏi hắn đây có phải mưu tính của Lam Nhược Đình không sao? Đây là cái lợi của việc biết điều không kiêu căng đây. Giờ hắn có thể đổ hết trách nhiệm lên đầu Lam Nhược Đình rồi. Bành Ngọc Lan lạnh lùng nói. Ta mặc kệ, đó là Lam tiên sinh hay Tử tiên sinh. Ai đánh cược ta tìm người ấy? 10 vạn kim tệ, còn cả hắn ta. Bà nhìn Viên Cương hất cằm. Ngươi sẽ đưa ta lúc nào? Nếu chỉ đòi tiền, Ngư Hữu Đạo có thể đẩy sang bên Thương Triều Tông. Còn muốn Viên Cương thì làm sao được? Hắn không còn cách nào khác, đành mặt dày thôi. Nghiêm mặt đáp. Phu nhân, nói vậy thực vô lý. Ồ, Bành Ngọc Lan cười lạnh, lắc lắc tờ cá cược trong tay. Ta nói vô lý sao? Lẽ nào giấy trắng mực đen này là giả sao? Ngư Hữu Đạo khoát tay nghiêm nghị đáp. Giả thì không phải giả, nhưng vấn đề là nếu thực sự căn cứ vào cá cược, thì ta đâu có thua. Ai dám nói ta không thể trả tiền trong vòng một canh giờ? Mấu chốt là một canh giờ chưa tới, ta đã bị bắt đến phủ thái thú rồi. Nếu lệnh ái liên hợp với thái thú để đánh cược, thì đúng là chỉ có thắng mà không có thua. Nhưng nói lý ra thì có phải bắt nạt người ta quá rồi không? Đây vốn là lý lẽ hắn đang nghĩ trước để tranh cãi với Phượng Nhược Nam, không ngờ lại dùng để nói với nương của nàng. Bành Ngọc Lan không nói được gì, nghĩ lại cũng có lý, nhưng sao vẫn có gì không đúng? Đây là một cái bẫy mà. Bà giận quá hóa cười nói. Được, không nói chuyện cá cược nữa, 10 vạn kim tệ kia, người tính thế nào, định không trả? Ngư Hữu Đạo gật đầu liên tục đáp. Sao có thể không trả? Trả, nhất định sẽ trả. Bành Ngọc Lan quát lên. Khi nào trả? Ngư Hữu Đạo quyết đoán đáp. Vương gia quay lại sẽ để vương gia trả, còn lâu hắn mới ôm khoản nợ này vào người. Được, ta chờ, dám nuốt lời không trả thử xem. Bành Ngọc Lan hùng ác đe dọa, rồi quay đầu bước đi. Bà chắc chắn hiện giờ đối phương không thể trả. Nếu có thể, lấy ra được số tiền kia cũng sẽ không phải dùng đến thủ đoạn bỉ ổi này. Bà quay về chuẩn bị dạy dỗ tên Lam Nhược Đình, đầy ý nghĩ xấu xa kia một phen. Lập tức trả tiền, hay thông thả một thời gian gom tiền đều trả cũng được. Có bà ở đây, đảm bảo cả quận Quảng Nghĩa sẽ không một ai dám cho Thương Triều Tông vay tiền. Bà đã quyết định phải ra mặt cho nữ nhi xả được cơn giận này. Quá bất nạt người mà. Bà đi rồi. Bạch Diêu ôm kiếm trong ngực ở lại, nhàn nhạt quay sang nói. Nghe nói ngươi muốn đi đón quận vương, thái thú cho chúng ta đưa các ngươi đi, vừa là để phòng bị Tống gia hạ độc thủ, cũng là theo dõi. Hết cách rồi, kẻ này là đệ tử của Đông Quách Hạo Nhiên, có lẽ sẽ có ích khi tìm 10 vạn nha tướng kia. Ngư Hữu Đạo nhìn được ra vẻ khinh thường trên mặt đối phương, cười khan nói, thực sự là người cùng chí ngắn, để tiền bối chê cười rồi. Bạch Diêu lạnh nhạt nói, đúng là vô liêm sỉ thật. Ôi, Lam Nhược Đình hại ta. Ngư Hữu Đạo cười khổ, đưa tay mời, nhóm người bèn rời đi. Ngoài thành quận Quảng Nghĩa có cầu treo bắc qua Chiến Hào, nửa thành sẽ mở trước hướng đông, thả cầu treo xuống cho bách tính qua lại. Tới tối sẽ thu cầu treo lên, đóng cửa thành. Người ra vào đều không kịp chạy tới trước khi đóng cửa thành, thì hoặc là ở lại trong thành, hoặc qua đêm, hoặc là tái túc ngoài thành đi. Bách tính bình thường không có cửa giải thích. Nghe nói năm xưa, thiên hạ nhất thống, cửa thành hầu như không bao giờ đóng bất kể ngày đêm. Hiện giờ thiên hạ tranh hùng, đặc biệt là nơi cầm cự binh như quận Quảng Nghĩa này, không bao giờ thấy cảnh cửa thành không đóng như xưa nữa. Cảnh tượng bên ngoài thành cũng không phải đèn kịt, tối thui mà có nồi đốt lửa cháy rừng rực. Phòng bị có người tới gần thành mà người trên thành không nhìn thấy. Ngoài thành có một kiểu ban canh giữ phụ trách đổ dầu vào lửa. Ban đêm, quân tốt trên dưới ngoài thành đều đi lên đi xuống ở bên ngoài. Theo cách thả thúng leo dây, Ngưu Hữu Đạo muốn chờ đón Thương Triều Tông, Bạch Diêu bèn đưa hắn lên tường thành chờ. Ngưu Hữu Đạo nhìn hết đông lại nhìn tây, có vẻ như rất hứng thú với bố trí phòng thủ trên thành. Nếu không phải đã biết là không thể, Bạch Diêu đã nghi ngờ hắn có phải thám tử nơi nào phái đến tìm hiểu quân tình không nữa. Gã không biết, Ngưu Hữu Đạo xuất thân khảo cổ, rất hứng thú với phương thức phòng ngự ban đêm thời cổ đại thế này. Bởi vì có một thứ khi đã biến mất, khảo cổ không thể thấy được. Không chỉ Ngưu Hữu Đạo, ngay cả Viên Cương cũng rất quan tâm chú ý. Hắn ta đi theo đạo gia nhiều năm, cũng nhiễm phải chút bệnh nghề nghiệp. Đợi một hồi tới quá nửa đêm, trên quan đạo xa xa xuất hiện một hàng ánh đuốc, khiến cho quân coi giữ trên tường thành phải chú ý. Rối loạn trên đầu tường cũng đã kinh động đến Ngưu Hữu Đạo đang nghỉ ngơi chờ người trong thành lâu. Cũng ra khỏi thành lâu nhìn quanh. Không bao lâu sau, gần 1.000 kỵ binh ầm ầm xông tới. Chính là nhóm quân mã hộ tống Thương Triều Tông đến. Thương Triều Tông ngẩng đầu lên, vẫy vẫy cây đuốc ra ý hỏi thăm Ngưu Hữu Đạo đang chờ trên đầu thành. Còn có Viên Cương cũng lặng lặng đứng đó, như hình với bóng. Bộ dáng lúc nào cũng lãnh khốc, bất kể thế nào. Thấy Ngưu Hữu Đạo ở đây, y cũng yên tâm hơn không ít. Trên thành dưới thành, xác định đúng là người mình. Nhận được quân lệnh, bèn thả cầu treo xuống mở cửa thành, cho một nhóm vào thành, một nhóm đi vào. Cửa thành đóng kín, cầu treo lại được kéo lên. Ngưu Hữu Đạo từ trên tường thành đi xuống, gặp mấy người Thương Triều Tông chắp tay chào hỏi lẫn nhau. Đạo gia, Thương Triều Tông gọi Ngưu Hữu Đạo như vậy, bất kể là Bạch Diêu hay Thọ Niên cũng đều khá kinh ngạc. Ngưu Hữu Đạo cười hà nói, Vương gia, Thái Thú Đại Nhân đã chuẩn bị một tòa trang viên cho Vương gia tạm thời vào ở. Giờ đã muộn, chờ tới mai lại đi bái kiến Thái Thú cũng không muộn. Hắn mở trừng trừng hai mắt. Mấy người Thương Triều Tông có rất nhiều nghi vấn, nhưng nhìn ánh mắt của Ngưu Hữu Đạo cũng biết bây giờ ở chỗ không khai không phải lúc thích hợp để nói chuyện. Nhóm người lại lên ngựa, dưới sự hướng dẫn của Thọ Niên đi tới một tòa trang viên trong thành. Nơi này không nhỏ, đủ cho mấy trăm người Thương Triều Tông vào ở. Thọ Niên dẫn người tới cáo từ, nhiệm vụ của lão đã xong xuôi. Thân quân của Thương Triều Tông tạm thời tiếp nhận trang viên, lập tức tản ra lục soát kỹ càng. Không phải họ không yên tâm với Phượng Lăng Ba, mà là quy định cần phải vậy. Xác nhận không có vấn đề gì, ai cần thay phiên thì thay phiên, ai cần nghỉ thì nghỉ, ai nên thủ thì thủ, nên tuần tra thì tuần tra. Mấy nhân vật chủ yếu của Thương Triều Tông vào chủ viện, dù phong trần mệt mỏi nhưng không ai có tâm trạng nào mà nghỉ ngơi. Lo dặn dò mọi người đề phòng bốn phía. Ngư Hữu Đạo biết mấy vị này có chuyện cần hỏi mình. Vừa vào phòng khách, Thương Triều Tông không đợi được nữa lập tức hỏi. Đạo gia, nghe nói người đã tác hợp cho việc hôn nhân của ta và Phượng Nhược Nam, không biết là thật hay giả. Ngư Hữu Đạo rất thẳng thắn gật đầu. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hôn sự này hẳn là ván đã đóng thuyền. Theo ta thấy, Phượng Lăng Ba sốt ruột sẽ không từ chối. Phòng trừng chuyện Vương gia cưới chính thê Phượng Nhược Nam sẽ chỉ là chuyện trong vài ngày tới. Hắn vui sướng cười ha ha, hớn hở chắp tay nói, xin chúc mừng Vương gia trước. Được xác nhận, Lam Nhược Đình cùng Thương Thục Thanh nhìn nhau, rồi cùng nhìn xem phản ứng của Thương Triều Tông. Thương Triều Tông giật giật cơ mặt. Đạo gia, chuyện lớn như vậy, vì sao không thương lượng trước với ta một chút? Ngưu Hữu Đạo than thở. Tình thế bức bách, Phượng Nhược Nam kia không phải quá xinh đẹp, không phải ta sợ ngài không nghĩ được sao? Vương gia, chấp nhận một chút đi. Viên Cương im lặng không nói gì. Hắn ta biết đạo gia còn chưa tin nhóm Thương Triều Tông lắm, làm chuyện gì cũng sẽ không dễ dàng lật lá bài tẩy của mình ra, Chẳng may có vấn đề gì, nhớ có người gây khó dễ, không làm được, sẽ gặp nguy hiểm. Đạo gia là người từng trải, sẽ không dễ tự đẩy mình vào tuyệt cảnh. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.